Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Thần, Ma, trong tinh không, Trương Đạo Nhất cùng Đế Thích Thiên ở huyết chiến, bọn họ mỗi một quyền mỗi một chân đều là toàn lực mà phát, lực hám tinh không, thần lực vô lượng, trong tinh không vô cùng vô tận năng lượng đều bị hai người bọn họ khuấy động, như sóng chiều phập phồng. Nguyên bản các loại không thể nhận ra năng lượng hôm nay đều bị kích khởi. Bày biện ra vạn chủng bất đồng màu sắc. Thần tích a, đại địa trên có phàm nhân ngẩng đầu nhìn trời. Nhất thời kinh hô, tại nơi trên trời cao. Các loại thần quang bắt đầu khởi động. Hiện ra cái này loại tia sáng kỳ dị. Ngẩn ngơ trong lúc đó. Sáng lạng thần quang hóa làm các loại thần dị hình thái. Có thần hoàng chi hình. Có hình chân long. Có phàm nhân phi tiên, có thiên tiên đến trái đất, các loại dị tượng, không khỏi tương đồng, chẳng lẽ là có tiên nhân hạ phàm, không khỏi có người suy đoán, trường sinh bất tử vũ hóa phi tiên, là rất nhiều người một giấc mộng, nhưng ngay cả thánh nhân cũng không thể vĩnh hằng, cho nên với người quá nhiều đều cho rằng hay là tiên căn bản không tồn tại. Nhưng hôm nay, thiên hiện tại tiên ảnh. Bừng tỉnh có một phe tiên giới muốn phủ xuống nhân gian. Điều này không khỏi làm rất nhiều người đều sinh ra một phần niệm tưởng. Nếu như tiên giới là chân thực tồn tại đây, bọn họ nếu có thể đi vào bên trong là không phải có thể thành tiên. Như thần long vậy trườn núi non chập trùng trong, một tòa như lợi kiếm vậy cắm thẳng vào Vân Tiêu Thần Phong đứng sừng sững. Cùng những thứ khác ngọn núi bất đồng. Chỗ ngồi này thần phong có một loại không giống bình thường khí thế. Đó là một loại nghịch mùi vị. Thuận hành vi người. Nghịch hành là tiên. Chỗ ngồi này thần phong cùng chung quanh quần phong có vẻ hơi không hợp nhau. Bởi vì ngọn núi này hữu thần. Ở thần phong đỉnh, một vị diện dung tang thương người đàn ông trung niên đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn phía dị tượng lộ ra bầu trời. Theo thời gian trôi qua. Thiên không trung dị tượng càng ngày càng nghiêm trọng, làm cho người ta cảm thấy một loại sắp sửa phủ xuống thế gian cảm giác. Đế Thích Thiên cùng ai? Người đàn ông trung niên nỉ non, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại có vẻ rất nặng. Mỗi một chữ đều tựa như ẩn chứa một cổ cường tuyệt ý chí. Đế Thích Thiên từng mấy lần bại vào tay hắn. Hắn đối với Đế Thích Thiên khí tức rất quen thuộc. Đến tột cùng là ai có thể bức bách hắn thành thánh? Lấy Đế Thích Thiên rất sợ chết tính cách, chỉ cần có một phần sinh cơ, hắn cũng sẽ không tuyển chọn con đường này. Người đàn ông trung niên nghi ngờ trong lòng, thành thánh sau đó thần hợp bổn nguyên, lại giống sẽ bị bổn nguyên sở ăn mòn. Nghìn năm sau đó ổn thỏa hóa đạo, không có bất kỳ người nào có thể phá cái này hạn chế. Một cái luân hồi 3,0005, Đế Thích Thiên ở luân hồi ban đầu liền phá vỡ mà vào thánh cảnh. Điều này đại biểu hắn đem chết đi 2000 năm thọ nguyên. Tuy là hắn lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn chưa đi vào xem một chút. Hắn không có thu được thần thú bổn nguyên. Không giống Đế Thích Thiên vậy thọ nguyên vô hạn. Hắn chỉ có không đến thiên tái thọ nguyên. Là có nhiều hơn thế gian ngộ đạo cảnh. Hắn ở đất này lấy thập cường võ đạo chân ý phải tòa tiếp theo tuyệt thế thần trận. Dùng cái này trấn áp tự thân. Chậm lại thọ nguyên trôi qua, nhưng thánh cảnh hảo vào, đạo cảnh khó cầu, hắn ngày phú tài tình vạn cổ hãn hữu, hắn tự nghĩ ra thương, kiếm, kích, bổng, quyền, trưởng, chân, chảo, ngón tay thập đạo võ học, sau đó càng là đem cái này thập đạo võ học dung hợp làm một, sáng chế một môn tuyệt thế công pháp huyền vũ chân công, cùng một chiêu thập phương vô địch. Năm đó hắn đã từng bằng vào huyền vũ chân công cùng thập phương vô địch đánh lần thiên hạ không? Địch thủ, coi như là Đế Thích Thiên đã từng kém một chút đã bị hắn chiến đấu rơi. Sau lại, hắn nhớ lại trước kia. Vì vậy chuyên tâm truy cầu đạo cảnh, cần phải nhảy thoát ra thiên địa này luân hồi. Nhưng 64 cái luân gian trở về, đạo cảnh vẫn như cũ hư vô phiêu miểu, giống như thủy trung nguyệt kính trung hoa. Cái này luân hồi có chút không bình thường a. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Trong lúc mơ hồ hắn cũng cảm ứng được một chút mùi không giống tầm thường. một chỗ cảnh trí xinh đẹp trong sơn cốc. Nơi đây cổ mộc mọc thành bụi, thúy lô ly treo ngược, kim khê chảy xuôi, linh khí nồng nặc ở trong thung lũng này tỏ khắp, tụ hóa thủy châu, tán hình thành vụ. Ở chỗ này, từng ngọn cây cọng cỏ, ngay cả sơn thạch bùn đất, cũng có một loại không giống bình thường thần năng. Vì vậy cái này cái địa phương có vẻ rất cùng người khác bất đồng. Lúc này ở trong sơn cốc, cả người hình đồ sộ khuôn mặt tựa như đao tước phủ mài nam tử cùng một người mắt ngọc mày ngài khí. Chất bất phàm thiếu nữ dắt tay mà đứng. Nam tử da thịt hơi đen, nhưng mặt trên lại có một loại ôn uẩn ánh sáng lộng lẫy lưu truyền. Ánh mắt của hắn rất sáng, trong đó phảng phất ảnh ngược nổi thiên địa cầu vô ích, khiến người không dám cùng bên ngoài đối diện. Bên người hắn thiếu nữ thấp hơn, vừa vặn đủ bờ vai của hắn thiếu nữ người mặc màu xanh nhạt cung trang. Tóc dài ngang eo, có vẻ rất là điềm tĩnh. Đây là một cái như nước nữ tử. Bất quá thiếu nữ trong con mắt, lại tiết lộ ra một loại cùng niên linh không hợp tang thương. Đây là một loại chỉ có nhìn thấu thế sự người, mới có thể có ánh mắt. Đế thích thiên thành thánh. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn ôn nhuận mà uy nghiêm, có một loại sức mạnh kỳ diệu, khiến người ta trầm mê. Đánh với hắn một trận người, khí tức rất xa lạ, cần phải không phải chúng ta bạn cũ. Thiếu nữ nói tiếp, thanh âm của nàng rất thanh thúy, rất trống linh, dường như tiên âm. Cái này luân hồi sắp có biến, nhưng ta cũng khó mà dự đoán đến tột cùng là biến hóa gì. Không biết đến tột cùng là phúc hay là họa. Nam tử trầm giọng nói, hai người bọn họ tồn thế đã lâu, tên của bọn họ ước đoán sớm bị ngoại nhân quên, nhưng danh hào của bọn hắn, nhưng vẫn đang bị rất nhiều cao thủ sâu nhớ. Thần cùng ma, thần vốn tên là sớm đã không muốn người biết, hắn trời sinh lực lớn vô cùng, trí tuệ vô lượng, khi 20 tuổi liền tu thành các loại tuyệt thế võ học. Sau đó hắn càng là đã không đến 100 tuổi tu thành thần kỳ. Với là dã tâm của hắn cũng theo sự cường đại của hắn bắt đầu bành trướng. Hắn tự hào là thần, cần phải vĩnh cửu thống trị thần châu. Vì vậy hắn thành lập siêu thần cung, võng la thiên hạ kỳ dị chi sĩ, cần phải cuộn sạch võ lâm. Lúc đó ý nghĩ của hắn lại bị kia thời thần châu trên võ lâm nhân sĩ biết được. Vì vậy 50 mấy người môn phái cao thủ liên thủ, tan biến hắn siêu thần cung. Năm đó trận chiến ấy, một mình hắn dùng lực 50 mấy vị võ công sâu không lường được các phái trưởng môn. Trận chiến ấy, các đại trưởng môn tất cả đều trọng thương. Phía sau thần trốn đi thật xa, soát người cung tan biến, dưỡng thương chi tế. Thần cũng nhận thức hôm nay ma, cũng chính là của hắn thê tử, mà cũng là cùng hắn một dạng. Thiên phú tài tình kinh thế người, lúc đó vợ chồng bọn họ hai người hợp lực, sáng tạo ra Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân hai môn tuyệt thế võ học, cũng song song phá vỡ mà vào cổ chi thánh hiền cảnh giới. Đến lúc này, thần đã có chân chính vô địch thiên hạ lực lượng, nhưng hắn vẫn đã vô tâm quyền thế, cùng vô thượng đạo cảnh so sánh với hết thảy đều có vẻ quá mức nhỏ bé. Vì vậy hắn chuyên tâm tu hành, để cầu đạo cảnh. Đáng tiếc cho dù là vợ chồng bọn họ hai người hợp lực, mấy luân gian trở về, bọn họ vẫn là hoàn toàn không đạt được. Bất quá bọn hắn xác định, đạo cảnh tất nhiên là tồn tại, trừ phi hữu đạo cảnh vô thượng tồn tại xuất thế, bằng không đem không người nào có thể uy hiếp được ta ngươi hai người. Có biến thì có biến đi. Nữ tử cười nhạt nói, có vẻ hơi chẳng hề để ý. Trong tinh không, Trương Đạo Nhất chiến ý cùng Đế Thích Thiên chiến ý dây dưa cùng nhau. Quyền toái tinh vô ích, chân phá hoàn vũ, mãnh liệt trong chiến đấu. Hai người bọn họ huyết nhục văng tung tóe, nhưng ở trong nhấp nháy, liền khôi phục đỉnh phong. Hai người bọn họ sinh mệnh lực vô cùng kinh khủng, có thể man long, chỉ cần còn có đến hơi thở cuối cùng. Hai người bọn họ là có thể cực nhanh khôi phục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.